Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ vệ vừa nói vừa cắt nghĩa, như đang truyền kinh nghiệm. Chúng ta đều từng là những cô gái trẻ, từ nhà mẹ đẻ về làm dâu nhà chồng. Ai mà chẳng lo lắng không biết gia đình chồng có dễ chịu không, cần chỉ cần quan sát vài phút. Nếu thấy hài lòng với cô gái đó, hãy coi cô ấy như con mình mà yêu thương. Nếu không ưng ý, ít nhất cũng phải giữ thể diện. Hiểu chưa? Hiện giờ còn chưa đính hôn, chưa kết hôn, mà con đã muốn làm mẹ chồng nghiêm khắc, thì cẩn thận con dâu tương lai bay mất. Dù làm người hay làm mẹ chồng, đều phải có lý. Nhà mình không có cái kiểu bắt nạt con dâu. Nếu con đúng lý, con có thể dạy con cái theo ý mình. Nhưng nếu không có lý mà cứ muốn lên mặt, thì mẹ sẽ đích thân bảo cháu dâu đến mách mẹ, rồi mẹ dạy con một bài học. Diêu Thúy Phân nghe mà á khẩu, chưa kịp đáp lời thì Vệ Thiêm Hỉ đã dẫn Đào Tình Tình đến. Bà cụ vệ vẫn nhớ, cô gái mà Tây Trinh chọn đã khiến bà cụ kinh ngạc vì nhan sắc. Không ngờ, Quang Minh lại dẫn về một người còn xinh đẹp hơn, tựa như tiên nữ hạ phàm. Chỉ riêng nhan sắc thôi, Đào Tình Tình đã ghi điểm tuyệt đối với bà cụ. Cộng thêm tính cách cởi mở, dễ gần, không hề có vẻ gì là người tính toán hay thâm hiểm. Cách Đào Tình Tình trả lời các câu hỏi của bà cụ vừa vặn, khéo léo mà không hề xu nịnh. Bà cụ vệ càng hỏi, càng hài lòng, cuối cùng lén ra hiệu gật đầu với Diêu Thúy Phân. Ánh mắt bà cụ như muốn nói, mẹ đồng ý, phần còn lại là do con đấy. Được bà cụ vệ bật đèn xanh, Diêu Thúy Phân nào dám phản đối. Hơn nữa, bà vốn đã thích tính cách của Đào Tình Tình, liền mang tất cả trái cây tươi ngon trong nhà ra, nhiệt tình mời mọc đến mức không ai dám nhìn thẳng. Bà cụ vệ nhìn cảnh mẹ chồng và con dâu tương lai thân thiết mà buốt răng, bèn vào bếp. Đại Nha thấy mẹ mình mặt mày nhăn nhó thì hỏi, mẹ sao thế, nhìn giống như bị đau răng vậy. Bà cụ buông dao, lườm Đại Nha, con nhìn mà xem, cái cách chị dâu tư con đối xử với con dâu, chẳng khác nào thờ tổ tiên. Mẹ nhìn mà không chịu nổi, mày Đại Nha hé cửa nhìn ra ngoài, rồi bật cười. Mẹ đừng nói thế, ngày trước, khi chị dâu hai, chị dâu ba, rồi chị dâu tư con mới về, mẹ cũng y hệt. Con còn ngạc nhiên, sao mẹ bình thường nghiêm khắc thế, mà lúc đó lại dịu dàng, nhỏ nhẹ hẳn. Sau này mới hiểu, mẹ chỉ hiền trước khi cưới dâu, cưới xong là đâu lại vào đấy. Bây giờ nhìn chị dâu tư, con chỉ nghĩ đến bốn chữ. Bà cụ đang cắt củ cải, liền hỏi, bốn chữ gì? Đại Nha cười hì hì, tình cảnh tái hiện, bà cụ vệ dơ đê, a, o lên, mắng yêu. Tái hiện cái gì mà tái hiện, mẹ đập vỡ đầu con bây giờ. Diêu Thúy Phân thực sự rất hài lòng với Đào Tình Tình, thậm chí còn đối xử với Đào Tình Tình tốt hơn cả với Vệ Quang Minh. Hai mẹ con chồng tương lai vừa gặp đã cảm thấy thân quen, chuyện trò rôm rả từ đông sang tây, từ nam ra bắc. Diêu Thúy Phân khiến Đào Tình Tình cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp từ người mẹ chồng tương lai. Đào Tình Tình thậm chí còn so sánh bà với mẹ ruột của mình và cảm thấy Diêu Thúy Phân đối xử với mình còn tốt hơn cả mẹ ruột. Cô ấy ao ước được sớm gả vào nhà họ Vệ. Trước khi khai giảng, Đào Tình Tình trở về nhà mình một chuyến để thông báo với cha mẹ rằng mình đã có người yêu và thậm chí còn ra mắt gia đình bên nhà trai. Tin này khiến cha Đào và mẹ Đào suýt chút nữa thì sặc m, á. U vì sốc. Cha Đào là bí thư của một huyện nhỏ thuộc Tân Thị, mẹ Đào là giáo viên trung học ở đó. Nhà không phải quá giàu có, nhưng cũng không thiếu thốn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ quản lý Đào Tình Tình khá thoải mái, may mắn là từ nhỏ đến lớn, cô ấy luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, không gây phiền hà gì cho cha mẹ. Trước đây, cha Đào còn bảo với mẹ Đào rằng, ông ấy lo con gái chưa khai tâm. Phải để người lớn nhắc nhở đôi chút. Con gái đến tuổi mà còn ở nhà lâu quá thì dù có tốt đến đâu cũng sẽ bị hạ giá. Cách chương.